Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 31, ngựa giống pháo hôi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ kia vừa mở miệng, đã đặt 25 con gà nướng. Lưu Đại Ngân vui mừng khôn xiết, vốn dĩ cho rằng đối phương đặt mười mấy con coi như không tệ rồi. Không ngờ lại đặt hàng nhiều như vậy. Lưu Đại Ngân bảo đảm với đối phương. Bác sĩ Tiền, hôm nay là 12 tháng 8. Chúng tôi về sẽ làm luôn cho ngài. 14 tháng 8 nhất định đưa tới nơi. Ngài cho tôi địa điểm giao hàng đi. Bác sĩ Tiền đã nghĩ ra địa điểm giao dịch từ trước. Chị tới tỉnh thành rồi cứ tới địa chỉ này. Tìm tôi là được. Anh ta đưa cho Liễu Đại Ngân một tờ giấy. Bên trên viết địa chỉ. Lưu Đại Ngân trân trọng cất kỹ tờ giấy kia. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Sáng 14 gặp, 6 con gà nướng đã bán xong toàn bộ. Còn nhận được đơn đặt hàng 25 con. Không biết nên hình dung tâm trạng của Lý Đại Ngân lúc này thế nào. Nói chung còn ngọt hơn so với ăn mật. Còn hơn so với nằm trong ổ chăn ấm mùa đông. Còn thơm hơn so với ăn sủi cảo nhân thịt ngày Tết. Cuộc sống tốt đẹp ở ngay phía trước đang vẫy tay với bà ấy. Trong lòng Lý Lưu Trụ cũng rất cao hứng. Có đơn đặt hàng này rồi. Nói cách khác, phí khám bệnh lần sau của con trai út đã có tin tức. Hai mẹ con Lưu Đại Ngân dẫn theo Lý Khai Lâm trên đường cái đi về phía đông. Mặt trời vừa nhô lên tưới xuống quang mang vạn trượng. Trải một con đường ánh sáng cho bọn họ. Lên tàu từ sáng sớm. Khi về đến nhà trời đã tối đen. Ở ga tàu hỏa, Lưu Đại Ngân bảo con trai đi mua trước vé tàu tối mai. Hai người về đến nhà. Lý Tam Thuận đã nấu cơm chiều xong. Hai người về rồi à? Đúng lúc ăn cơm luôn. Lý Khai Nguyên không cần người lớn gọi. Nhìn thấy bà nội, cha và em trai về. Đã đứng dậy lấy ra ba cái bát ba đôi đũa từ tủ đựng bát. Lưu Đại Ngân rửa tay xong. Ngồi xuống bàn ăn. Sao ông biết hôm nay chúng tôi về mà nấu cả cơm chúng tôi thế? Lý Tam Thuận, không phải nghĩ hai người cũng sắp về. Nên nấu thêm chút sao? Dù hai người không về cũng không vấn đề. Thừa thì để sáng mai tôi với Khai Lâm hâm lại ăn. Lưu Đại Ngân cắn một miếng bánh ngô. Uống một ngụm cháo. Thoải mái hít một hơi. Vẫn là đồ ăn trong nhà ăn vào thoải mái. Tam Thuận, tôi có chuyện nói với ông. Vừa gọi tên, Lý Tam Thuận biết ngay có chuyện lớn. Chuyện gì? Lý Tam Thuận buông đũa. Nghiêng đầu nghiêng tai làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Giọng Lưu Đại Ngân giống như bôi mật. Ai cũng nghe ra được bà ấy đang vui vẻ. Trên tỉnh có bác sĩ họ Tiền. Đặt chúng ta 25 con gà nướng. Lý Tam Thuận mừng rỡ. Thật, tôi lừa ông làm gì? Đương nhiên là thật rồi. Vậy còn ăn cơm gì nữa? Chúng ta mau đi mua gà thôi. Lý Tam Thuận đứng dậy định ra ngoài. Lưu Đại Ngân vội gọi ông ấy lại. Ông sốt ruột cái gì? Ăn cơm xong, thương lượng một chút đã. Lý Tam Thuận cười hắc hắc không ngừng. Đứng ở cửa nói. Còn thương lượng cái gì? Tôi đi hầm nước chát trước. May mà lần trước mua gia vị dược liệu vẫn dư lại một ít. Tôi đi nhóm lửa đây. Có làm được gà nướng hay không? Quan trọng nhất chính là một nồi nước chát. Nước chát này hầm càng lâu càng tốt. Lưu Đại Ngân từng nghe Lý Tam Thuận nói. Trước kia khi còn bán hàng ở trên tỉnh. Nồi nước chát nhà ông ấy đã hầm suốt mười mấy năm. Lửa dưới đáy nồi căn bản chưa từng tắt. Lý Tam Thuận vội vàng đi nhóm lửa hầm nước chát. Lưu Đại Ngân cơm nước xong cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu tính chuyện mua gà. Bà tính nhẩm trong lòng. Nhớ xem nhà ai nuôi nhiều gà trống. Còn phải là gà trống đã trên một năm. Sau khi thầm chọn ra mười mấy hộ gia đình. Đợi đến trời tối Lưu Đại Ngân mới ra ngoài. Trong thôn nhiều người như vậy. Nếu bị người có lòng xấu phát hiện. Chẳng phải chọc phiền phức cho nhà mình sao? Phải biết rằng. Hiện tại làm mua bán nhỏ vẫn mang tội danh. Đầu cơ trục lợi. Đó. Đợi trời tối hẳn. Lưu Đại Ngân cầm theo một cái tải xác rán. Lặng lẽ ra cửa. Nhà đầu tiên bà ấy đến là nhà ở cùng ngõ nhỏ. Hai vợ chồng Lý Thường Hữu chỉ có một cô con gái. Con gái đã gả chồng từ lâu. Bọn họ lớn tuổi rồi. Công việc nhà nông đã lực bất tòng tâm. Làm việc quanh năm suốt tháng kiếm công điểm căn bản không đủ ăn. Vì trợ cấp gia dụng, hai vợ chồng lén nuôi 20-30 con gà trong nhà. Mà dựa theo quy định, nhiều nhất một hộ gia đình chỉ có thể nuôi 8 con. Số tuổi của hai vợ chồng Lý Thường Hữu thật sự lớn rồi. Trong nhà lại không có lao động khỏe mạnh. Người trong thôn cũng mắt nhắm mắt mở với bọn họ. Không ai truy cứu. Lưu Đại Ngân nương theo ánh trăng. Gõ cửa nhà Lý Thường Hữu. Một lúc lâu sau mới có tiếng dép loẹt quẹt vang lên. Ai thế? Ông lão đứng trong sân hỏi. Giọng Lưu Đại Ngân không cao không thấp. Chú Thường Hữu, cháu là vợ Tam Thuận. Ông lão ho khan, mở cửa chậm chạp. Vợ Tam Thuận, đã trễ thế này rồi. Có việc gì sao? Cách Trương.